Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Lê Tuyết với tựa đề Lạc Lối. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Hạ Vũ, một cô bé mới 17 tuổi. Từ bé đến lớn, cô sống trong nhung lụa và trong sự ấm áp bao bọc của gia đình. Cô vẫn luôn hãnh diện với tất cả mọi người bởi vì sự hạnh phúc ngọt ngào của ba mẹ cô. Cho đến một ngày cô phát hiện ra rằng người bố mà cô luôn nhất mực tôn kính lại ngoại tình bên ngoài, và người đó chẳng ai khác lại chính là người bạn thân của mình. Sự thật này đã khiến cho cô bé rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục và cũng đẩy cuộc hôn nhân và mái ấm gia đình của cô bé tan vỡ. Không một ai đứng về phía mẹ cô và cô bé cả. Bởi vì gia đình bên nội muốn có một đứa cháu trai nối dõi thông đường, nên một mực bảo vệ người tình nhân nhỏ bé của bố kia và đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà. Ra đi với hai bàn tay trắng, cùng với một nỗi đau cùng cực. Rồi cuộc đời của Hạ Vũ sẽ đi đâu về đâu? Chúng ta hãy cùng dõi theo câu chuyện ngay sau đây để tìm hiểu nhé. Sáng sớm, khi tôi đang chìm đắm trong giấc ngủ của mình, thì bị tiếng vỡ lảng xoảng cùng với tiếng gào thét từ dưới nhà vọng lên làm cho tỉnh giấc. Sau đó là những tiếng chửi bới thầm thì. Thằng khốn, tại sao anh lại làm như vậy với mẹ con tôi hả? Tại sao? Tôi bật người dậy chạy thật nhanh xuống dưới khi nhận ra đó là tiếng của mẹ. Đập vào mắt tôi lúc này là mọi thứ trong phòng khách đổ vỡ đến lộn xộn. Bà trẻ vang ra đầy nệm sofa đắt tiền. Bà tôi thì im lặng đứng đó. Trên người ông, chiếc áo sơ mi trắng cũng dính đầy cặn bẩn từ nước trong thùng rác. Có lẽ bà đã dùng nó để ném vào ông. Tôi nói rồi, tôi không còn tình cảm với cô nữa. Cô biết hay sao mà không nghe thấy hả? Bà cũng không vừa, cũng quay lại tay đôi với mẹ. Hai người chẳng thèm để ý tới sự có mặt của tôi và cái Liên, bạn tôi, đang đứng ở cửa nhìn vào, càng lúc càng hăng máu mà lao vào chửi bới nhau. Tôi đã từng luôn tự hào về gia đình của mình với những người xung quanh, bởi vì ba mẹ tôi từ trước tới nay luôn hòa thuận và không bao giờ xảy ra cãi vã. Hoặc là có thì họ cũng không bao giờ đi đến mức độ này và cũng không bao giờ làm điều đó trước mặt tôi cả. Còn tôi là một đứa con gái rất coi trọng sĩ diện, nên khi nhìn thấy bà không giữ thể diện cho tôi thì tôi đã khắt lên. Đủ rồi đấy mẹ. Có bạn con ở đây, mẹ cũng không nên chửi bới ba như vậy chứ. Bà quay ngoắt người lại, ánh mắt dữ dằn nhìn tôi. Bạn mày nói chửa với thằng ba mày rồi kia kìa. Mày còn ngồi đấy mà bạn với bè ư? Bạn tốt quá. Tốt đến nỗi nó thay mẹ mày ngủ với ba mày luôn đó. Từng câu từng chữ của bà như từng nhát dao đâm vào tai tôi đến đau đớn. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt và đảo quanh hốc mắt sang nhìn ba và con Liên chất vấn. Ba, những gì mẹ nói đều là thật có đúng không? Bà tôi nhìn tôi rồi ngập ngừng. Hạ Vũ à, bà nói đi, bà nói đi. Tôi gào lên trong đau đớn nhìn ông, cái nhìn mang theo bao thù hận, rồi lại nhìn sang con Liên. Lúc này tôi mới để ý, bên cạnh nó là cái vali màu hồng nhạt. Cái vali mà tôi đã tặng nó vào ngày sinh nhật năm ngoái. Cái vẻ mặt thản nhiên của nó khiến tôi sôi máu. Tôi như một người điên lao nhanh đến, rồi túm lấy mái tóc dài của nó mà giật mạnh, vừa đấm vừa đá, vừa chửi bới lớn tiếng. Mày, tao coi mày là bạn thân của tao. Tao mua cho mày thứ này, thứ nọ, mà bây giờ mày cướp ba của tao là sao hả? Mày chết đi, tao đánh chết mày, cái loại con hoang như mày. Con liền bị tôi đánh thì bù lu bù loa lên khóc lóc. Anh Khang, anh cứu em với. Con của chúng mình. Anh ơi, em đau bụng quá. Nghe thấy nó gọi ba tôi như vậy, tôi lại càng điên máu hơn mà tay càng giật mạnh mái tóc dài của nó, để nỗi còn nghe thấy tiếng đứt phần phật. Mày gọi ai là anh hả? Tao đánh chết mày, con khốn. Đủ rồi đấy Hạ Vũ, con tránh ra cho ba. Cả người tôi bị bà kéo mạnh lôi ngược về phía sau, ngã rầm xuống sàn. da thịt bị những mảnh vỡ đâm vào đến chảy máu. Ba nhìn thấy tôi như vậy thì cũng có một chút sững người lại. Nhưng ngay sau đó ông lại quay mặt đi, ngồi xuống ôm con Liên vào lòng vỗ về, nài nỉ yêu thương nó, mặc cho mẹ con tôi đang còn ngồi đó. Có thấy đau bụng không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé, đừng khóc nữa mà. Con Liên nó được đà, nó gật gật đầu xong, nước mắt tuôn ra như là vỡ đê rồi nức nở. Con của em, anh Khang, em... Mẹ tôi ngồi đó chết lặng, cả người bà vô lực bệt xuống dưới sàn nhà, chẳng còn đủ sức nữa. Ánh mắt phủ một tầng đau đớn, nhìn ba tôi đang ôm con Liên đi ra phía cửa. Còn tôi mặc kệ cơn đau ở trên người, mà vẫn chống tay ngồi dậy, lao thật nhanh về phía ông mà giữ chặt, vừa khóc lóc vừa van xin. Bà đừng đi có được không? Bà ở lại với mẹ con đi mà ba. Bà tôi lắc đầu. Hạ Vũ à, bà với mẹ con không thể quay lại được nữa. Con đừng làm những việc vô nghĩa này nữa. Bà đã quyết định ở bên Liên và chăm sóc cho cô bé. Vậy còn con, ai sẽ chăm sóc cho con đây? Ai? Con còn có mẹ, có ông bà ngoại và cô dì chú bác. Còn Liên thì không còn ai hết. Cô bé chỉ có mỗi một mình ba thôi. Tôi bất lực nhìn bà quất dần sau lối rẽ, môi cắn lại đến bật máu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào khung ảnh gia đình hạnh phúc treo ở đó mà cất giọng cười chua chát. Cái quái gì đang diễn ra với gia đình tôi như thế này? Mới tối hôm qua, chúng tôi vẫn đang còn bàn về chuyến du lịch đi Nha Trang, chúc mừng cho bà thăng chức. Vậy mà bây giờ... Vết thương ở tay tấy lên đau, khiến cho tôi thoát khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Lúc này tôi mới để ý, mẹ đang dùng bông để thấm oxy xả, về đi vết máu đã khô lại. Mẹ tôi rất trẻ, đi ra bên ngoài. Nói bà 35 tuổi thì sẽ chẳng ai tin. Nhưng thật sự là như thế. Bà đẹp theo kiểu phụ nữ Việt Nam thời xưa, luôn chân chất, ăn mặt kín đáo. Tôi nghe bà ngoại tôi kể rằng, năm mẹ học lớp 11, vì mang bầu tôi nên đành phải nghỉ học ở nhà. Gia đình bà nội tôi khi ấy ở trên trấn trên, nhà mở hiệu vàng bạc, nên bố tôi được coi là công tử trong mắt tất cả những sinh viên trong trường. Đùng một cái đòi lấy mẹ tôi, khiến cho ông bà giận lắm. Nhưng vì bố tôi quá gắt, nên họ đành chấp nhận làm vài mâm cơm sơ sài đón mẹ tôi về. Mắt nhắm mắt mở, đồng ý cho qua chuyện. Hạ Vũ này, con theo mẹ vào trong Nam chứ? Vào chỗ cô Hiền ấy. Mẹ tôi lên tiếng hỏi tôi, giọng bà khàn đặc, nghe thêm đau lòng. Cảnh tượng này càng thêm tôi hận ba. Tôi lắc đầu. Con phải nói chuyện rõ ràng với ba. Con không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này được mẹ. Con định làm thế nào để thay đổi chứ? Mà cho dù bà con có chịu thay đổi, mẹ cũng không thể nào chấp nhận được điều ấy đâu. Bà cặm cụi băng bó lại vết thương cho tôi, xong xuôi mới ngừng lên nhìn tôi lại một lần nữa. Con quyết định đi. Tôi lúc này chẳng biết phải trả lời như thế nào, bởi vì bản thân tôi nửa muốn đi lại nửa không muốn. Tôi tự hỏi, tại sao mẹ lại phải chấp nhận để yên cho con Liên như thế? Bao nhiêu những triết lý mẹ vẫn dạy tôi đâu rồi? Cho dù không quay lại thì cũng phải làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện, chứ cứ im im nhịn xuống, hà chẳng phải càng khiến cho nó hả dạ hay sao? Để con gọi điện thoại cho ông bà nội. Con không tin bà dám lộng hành qua mặt tất cả mọi người như thế. Mẹ tôi cười nhạt, bà lắc đầu. Con không cần phải gọi đâu, ông bà đến rồi. Bà vừa dứt lời thì tiếng bước chân cũng mỗi lúc một gần hơn. Sau đó bà nội tôi cùng với cô tôi xuất hiện. Vẻ mặt của hai người nhìn qua không được hòa nhã cho lắm. Khi còn chưa kịp lên tiếng chào thì má phải tôi liền hứng trọn một cái tát đau điếng, sau đó là tiếng chửi thầm tệ. Ai cho mày đánh con Liên hả? Mày có biết bây giờ nó phải nằm viện không? Tôi ôm mặt sững sờ nhìn bà nội cái. Cháu đánh con đi cướp chồng của mẹ cháu, cướp bà cháu thì có gì là sai? Sao bà không bênh cháu mà lại đi bênh cái con hoang đấy hả? Mụ Quý chống nạnh chỉ tay vào mặt tôi quát. Mày có biết nó mang thai con trai nối dõi dòng họ nhà tao không hả? Còn mẹ mày đẻ ra được cái loại mày, xong liền tịt không thấy động tĩnh gì hết. Anh tao phải đi tìm người khác là đúng, chả có sai là sai cái gì. Cậu im đi. Cô mồm mồm nói ra mà không thấy xấu hổ cho bản thân mình à? Cô đẻ được con trai mà chồng cô vẫn bổ bịch đi chơi cà phê đấy. Mạnh mồm thì về nhà mà dạy lại chồng của cô đi. Đừng có ở đây mà nói to họng với má tôi. Từ bé tới lớn, tôi đã không ưa bà cô này của mình. nói trắng ra là cực kỳ ghét. Công ăn việc làm thì không có, đã vậy còn ăn chơi đua đòi dùng đồ sang chảnh. Nhiều lúc kẹt tiền còn vác mặc đi xin bố tôi từng đồng, mà mặt vẫn tỉnh bơ, như thế là điều đó là hiển nhiên vậy. Lại được thêm qua bà nội này nữa, tháng nào cũng bắt bố tôi gửi về 5 triệu, trong khi ông bà vẫn có cái hiệu vàng to bùng với 3 triệu nữa, bảo là lo cho em và cháu gái, trong khi cô ta vẫn chưa ly dị chồng. Mẹ tôi thì hiền, bà quanh năm ngày tháng chỉ ở với cái tiệm bán xôi nhỏ dưới cổng chung cư, thu nhập cũng không được cao nên không dám nói. Thành ra từ đấy nhà tôi mỗi tháng 8 triệu, chẳng làm gì cũng bay mất. Còn ranh con này, mày nói ai im đi hả? Còn hỗn lão, còn mẹ mày vô học không dạy được mày, thì để tao dạy. Thế là mụ ta sồn sồn lên, lao vào túm tóc tôi tắt đôm đốp. Tôi cũng không vừa, tay khua lên loạn xạ cào cấu, nhưng chẳng trúng cái nào. Nhìn thấy tôi bị đánh như vậy, mẹ tôi cũng chẳng nhịn nữa. Bà giật mạnh đuôi tóc khiến mụ ký là oai oái. Mẹ ơi, cứu con với. Cái con điên này nó đánh con đau quá đi. Bà nội tôi nhìn thấy cả ba người rúm rụm lại đánh nhau, thì không dám vào can, sợ bị cào cấu, nên chỉ biết đứng ở ngoài kêu than. Ôi làng nước ơi, ôi thiên địa ơi, mẹ con nhà con Mai nó đánh chết cơ rồi. Có ai không? Nó giết người rồi. Hàng xóm nghe thấy vậy thì kéo sang ngày một đông. Đúng lúc này bố tôi vừa về đến nơi. Ông chạy sồng sộc vào tách mẹ con tôi ra, rồi quát lớn. Chúng mày đang làm cái quái gì thế hả? Có biết bên hàng xóm, nó kéo sang đây đẩy cửa rồi không hả? Tôi vứt lại cái đầu xù xì của mình, nhìn vấy mết xước trên tay rồi lẩm bẩm chửi. Ngẩng đầu trừng mắt tay đôi với mụ quý. Một màn này bị bố tôi trông thấy được, ông quát. Hạ Vũ, ai cho phép con hỗn láo với cô quý như vậy? Quanh tay vào xin lỗi cho ba. Bị chửi, tôi đã khó chịu rồi. Đằng này con bắt tôi phải xin lỗi. Thật là nực cười. Bà bảo con xin lỗi á? Bà ta đang nhiên đang lành xông tới đánh con với mẹ. Con tự vệ cũng là sai à? Có xin lỗi thì cũng là em gái ba xin lỗi kìa. Con dám cãi lời của bà à? Bà nói xin lỗi. Bà chỉ tay vào mặt tôi gằn lớn. Tôi bất ức bặm môi nhìn ông ta cười khẩy. Bà bây giờ ba nghĩ đủ cách để dạy con nói sao? Con nói lại cho bà biết rõ, con sẽ không xin lỗi. Ai đụng tới mẹ con sẽ sống chết với người đó. Mày... Bà tôi á khẩu. Ông đưa tay tắt mạnh xuống má tôi một cái đau điếng. Để nỗi khỏe môi tôi cũng vì thế mà rỉ theo. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, tôi lĩnh trọn 4 cái tát từ những người thân trong gia đình của mình. Thật là chua chát làm sao khi họ lại vì một người xa lạ mà đối xử với máu mủ của mình là tôi đây như vậy. Anh bị điên à? Sao anh lại đánh con bé? Nó là con của anh đấy. Anh đúng là cái đồ khốn nạn mà. Mẹ tôi đấm liên tục vào ngực ông. Vừa đấm bà vừa chửi vừa khóc. Bà nội tôi thấy thế, lại kêu thán đổ thêm dầu vào lửa. Chả đánh à? Cái loại mất dạy, ta còn rạch nát họng nó ra đấy. Cho ăn cho học, để bây giờ sồn sồn lên cãi trả đôn đốc. Nhà tao không thừa tiền để nuôi cái loại như thế đâu. Mẹ cũng thôi đi, mẹ bớt nói đi một ít, thì đâu nên cơ sự này như thế. Bố tôi ôm đầu, bà nội tôi bị nói lại càng thêm điên cuồng tru tréo. Tao nói sai à? Con Liên bây giờ vẫn đang còn nằm ở trong bệnh viện, chưa rõ có giữ được cái thai hay không. Anh không ở đấy với nó còn mò về đây làm gì? Nếu không phải do cái con mất dạy kia, thì con Liên cũng không phải vào đấy. Tao cũng không phải mất một cục tiền đút lót cho mấy thằng bác sĩ nữa. Tiền đấy mấy nữa lấy lương, con sẽ trả cho mẹ là được chứ gì. Còn có lấy của mẹ đâu cơ chứ? Không lấy. Vậy thì mấy tháng nay, mày có gửi tiền về cho tao và con Quý không hả? Hay là mày lại đưa cho con vợ ngu dốt của mày mua sắm này nọ? Mày đừng tưởng là tao không biết, là nó thủ thỉ với mày, nên mày không dám đưa tiền cho tao nữa. Mẹ tôi thấy vậy thì lên tiếng. Mẹ, con không hề nói gì với anh Khang về chuyện tiền nong anh ấy gửi về cho bố mẹ cả. Từ ngày con với anh ấy lên Hà Nội, con chưa xin anh ấy một đồng nào, cũng chưa từng đòi hỏi nọ kia. Không tin thì mẹ có thể hỏi con trai của mẹ. Còn bây giờ, nhân tiện mẹ ở đây, con cũng xin nói luôn là con sẽ cùng nhà con ly dị. Cho nên mẹ cũng không cần chửi bới con làm gì, cho mệt nữa à? Mộ Quý đứng ngoài chen vào, sau khi nghe mẹ tôi nói xong. Ly dị thì ly dị đi. Nhưng mà mày đừng có mơ tưởng đến việc chia tài sản với anh tao. Mày lấy anh tao một cách cũng không có, thì ra đi cũng thế. Mang theo cả cái con mất dạy kia đi cùng đi. nhà tao không chưa chấp nổi nó đâu. Tôi nhìn ba. Ông đứng im không lên tiếng gì hết. Ánh mắt nhìn tôi bất lực lẫn hối hận. Khoảnh khắc này tôi cuối cùng cũng nhận ra sự tồn tại của mẹ con tôi dường như chỉ làm cho đám người này càng thêm ngớ mắt. Tôi nhìn bà nhỏ giọng. Mẹ. Mẹ tôi khịt mũi. Bà tiến lại chỗ tôi, sờ lên những vết xước, rồi nức nở nói với ba tôi. Tôi vốn dĩ muốn để con bé ở lại với anh, để tiếp tục được đi học tại ngôi trường đó. Nhưng bây giờ các người đã lộ bản chất thật của mình ra rồi, thì tôi sẽ dẫn con bé theo. Bà nội tôi nguyết dài. Sợi, mày dẫn nó đi đi, nhà tao càng mừng, tốt nhất là đi luôn đi. Vậy là đêm hôm ấy, tôi theo mẹ rời khỏi Hà Nội, rời khỏi căn nhà 17 năm hạnh phúc, vào chốn Sài Gòn nhộn nhịp. Bỏ xa nơi đầy chất chứa những đau thương này, mà không hề biết rằng vận mệnh cuộc đời tôi từ đây liền thay đổi. Tôi cứ nghĩ rằng ngày mình nhìn bố mẹ tôi đệ đơn la tòa là ngày tôi đau lòng nhất. Nhưng không, ngày chú xuất hiện chính là ngày tôi chẳng còn là chính mình nữa. Tôi và mẹ bắt xe, chuyến xe đi Sài Gòn ngay trong đêm mưa lạnh. Sau hai ngày ngồi lắc lư thì cuối cùng mẹ con tôi cũng xuống đến bến xe miền Đông. Nếu Hà Nội là cái lạnh cắt da cắt thịt thì Sài Gòn lúc này lại nóng đến khó chịu. Tôi đưa tay phẩy phẩy cho khỏi nóng, chạy theo mẹ, tạt vào một quán nước vỉa hè gần đó, rồi lầm bầm. Cái thời tiết quái quỷ gì không biết, còn mệt muốn đứt hơi rồi mẹ. Tôi kéo chiếc ghế đỏ ngồi vịt xuống, hút hết cốc nước mía mẹ mua cho, mới cảm giác mình gần như là được sống lại. Thở mạnh chẳng khác gì là người vừa phải chạy marathon cả. Đây không phải là chuyến đi xa của tôi, nhưng lại là chuyến đi xa đầu tiên tôi ngồi xe đường dài. Cảm giác lâng lâng trong người khiến tôi vật vã, chỉ muốn ngất đi cho xong. Ngồi được 15 phút thì mẹ tôi giục tôi. Hạ Vũ, đi thôi. Cô Hiền gọi điện bảo khách đang bận nên không đi đón mẹ con mình được. Hai mẹ con mình chịu khó đi bộ một đoạn vậy con nhé. Tôi nhăn mặt khó chịu mà quên bén đi mất việc mẹ chỉ còn có 500.000 trong người. Cái gì vậy mẹ? Trời nắng như thế này mà đi bộ sao nổi? Hay là thuê xe ôm đi mẹ, chứ con mệt lắm rồi. Mẹ tôi mím môi. Bà giáo mắt xung quanh đang định lên tiếng gọi xe ôm thì bác bán nước mía ngồi đó lên tiếng. Hai chị em đi đâu đấy? Không ngại thì lên đây tôi chờ. Chứ xe ông mà không biết mặc cả là họ chém ghê lắm. Mẹ tôi cảm ơn rối rít rồi nói. Ôi được vậy thì tốt quá. Bác cho mẹ con em đi ké vào trong quận nhất với hả? Nói thật là lần đầu tiên mẹ con em vào đây nên lớ ngơ lắm. Hóa ra là hai mẹ con à? Vậy mà tôi cứ tưởng là hai chị em cơ đấy. Chủ quán nhảy xuống giúp tôi xếp vali. Lúc này tôi mới để ý, chú ấy lái xe ba gác, chất mấy thùng nước ngọt, chắc là chở cho những quán ăn trong nội thành. Đi mất chừng khoảng 20 phút dưới cái nắng gắt của 1 giờ chiều, cuối cùng hai mẹ con tôi cũng đến được quán của cô Hiền. Cô Hiền là bạn, kiêm hàng xóm của mẹ tôi ở dưới quê. Mấy năm trước đã lấy chồng trong này. Nghe mẹ tôi kể rằng chồng cô Hiền làm công an, gia đình cũng được cho là khá giả, nên mở cho cô cái quán spa làm đẹp túc tắc kiếm đồng qua ngày. Tuy vậy cô ấy cũng không sung sướng gì cả, vì nghe đâu bà mẹ chồng cũng gớm ghiếc, giống như là bà nội tôi vậy. Ôi, đến rồi à? Vào đây đi nào. Nhìn hai mẹ con toát hết mồ hôi ra rồi kìa. Cô Hiền xót xa, kéo tay mẹ con tôi vào quán, rồi sau đó nói với nhân viên học nghề. Em lấy cho chị ly nước rửa mát ra đây em nhé. Nói xong, cô quay sang nhìn tôi, đưa tay chạm lên vào những vết xước, ánh mắt đau lòng nói. Khổ thân. Sao lại ra cái nông nỗi này thế cơ chứ? Có đau không hả con? Tôi khẽ lắc đầu. Cháu không sao ạ. Nói vậy thôi chứ thật sự là tôi đau lắm. Tôi đau trong lòng lẫn đau ngoài thể xác. 17 năm sống trong hạnh phúc. Đùng một cái, vợ như bò xà phòng chỉ trong một đêm. Thử hỏi liệu có ai bình tĩnh mà chấp nhận nổi điều đó không cơ chứ? Cô Hiền thở dài quay sang mẹ tôi, cầm lấy tay bà mà an ủi. Thôi, mọi chuyện nó cũng đã qua rồi. Đừng nghĩ làm gì thêm cho mệt nữa. Bây giờ mày phải mạnh mẽ lên. Phải sống vì con mày đây này. Phải kiếm tiền cho con bé Hạ Vũ nó còn đi học được nữa chứ. Tôi lắc đầu. Cháu không đi nữa đâu. Mẹ tôi gắt lên. Cái gì mà không đi đâu? Đời mẹ lầm lỡ mà thất học, nên mới để cho người ta khinh rẻ phụ bạc. Mày cũng đi để đời mẹ như thế chắc. Tôi cứ gằm mặt xuống đất để im lặng, để mặc cho bà muốn nói gì thì nói. Thật ra thì tôi cũng muốn đi học lắm, Nhưng mà tiền đâu để đi học cơ chứ? Trong khi đến nỗi chỗ ăn chỗ ở, mẹ con tôi còn chưa tìm được. Tôi cũng biết bà muốn tốt cho tôi, nhưng mà hiện thực nó phũ phàng, đâu có giống như chuyện cổ tích đâu. Nên tốt hơn là vẫn nhìn hoàn cảnh để đưa ra quyết định mà thôi. Thấy mẹ tôi gắt tôi, cô Hiền liền can lên. Thôi, được rồi, đừng mắng, đừng nói con bé nữa. Nó vẫn đang còn trẻ người non dạ, biết cái gì đâu. Trước mắt tối nay cứ ở quán của tao đã. Ngày mai thứ bảy chồng tao được nghỉ. Tao nhờ lão ấy chỉ cho mày tìm một cái nhà trọ ổn ổn. Gần chỗ này thì càng tốt. Còn con Vũ, học bạ của con đâu? Con đi ngay trong đêm, có kịp rút học bạ đâu cô. Bây giờ muốn rớt lại thì phải ra Hà Nội. Hay không có học bạ thì làm sao con đi học lại được cơ chứ? Cô Hiền than, mắt liếc liếc mẹ tôi chần chừ một hồi rồi cũng nói tiếp. Hay là con gọi cho ba con, nhờ bà con lấy rồi gửi vào đây. Cô bảo chú Khải xin cho con vào Tiên Phong học. Ở ngoài Hà Nội, con cũng học trường quốc tế có đúng không? Tôi gật đầu, thế nhưng cũng không có trả lời cô về việc gọi cho ba tôi. Cũng không mở miệng nhắc đến ông ấy nửa câu trong suốt thời gian sau đó. Và dường như có lẽ cô Hiền cũng hiểu được điều ấy, nên cũng không nói gì thêm. Đêm hôm đó tôi với mẹ ngủ tại quán, cô Hiền thì về với chồng, cách đó mấy trăm mét. Đến nửa đêm tôi trở mình thì không thấy mẹ đâu cả, có một chút sợ hãi mà ngồi bật dậy. Đến khi nhìn thấy bà đứng ở ngoài ban công mới thở phào chút một hơi xuống. Nhìn cái bóng lưng cô đơn của bà dưới ánh trăng vàng vọt mà tâm trạng của tôi cũng chẳng thể nào bình thường nổi. Tôi chưa biết yêu nên cũng chẳng hiểu được cảm giác bị phản bội là như thế nào. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là đau lắm. Đau hơn cái cảm giác tôi biết mình mất đi cái gia đình hạnh phúc ngày nào. Hôm nay là thứ ba rời khỏi Hà Nội. Bố tôi cũng không gọi điện cho tôi. Dường như với ông, sự ra đi của mẹ con tôi là một sự giải thoát vậy. Một đêm thức trắng trôi qua. Sáng hôm sau cô Hiền cùng chồng đến quán lúc 7 giờ. Đi cùng với họ là một người đàn ông nữa, nhìn rất cao, cao hơn cả bố tôi nữa. Tôi thấy chú ấy gật đầu với mẹ con tôi, sau đó thì hỏi An. Sao vào Sài Gòn mà không gọi điện cho anh? Số điện thoại cũ vẫn vậy, có thay đâu. Mẹ tôi rối bời, bà cười trừ đáp lại cho có lệ. Em vội quá nên cũng không nhớ. Chú ừ một tiếng trong cổ họng, nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục nói. Con gái của em đây sao? Nhìn cô bé cũng chừng 16-17 tuổi rồi, sống hoang mang lắm. Mà nhắc mới nhớ tới, sao không thấy cậu ấy đâu? Không gian đang nhộn nhịp vì câu nói vô tình của chú ấy mà trở nên im bặt. Đôi mắt mẹ tôi bất giác lại đỏ hoe cả lên. Tôi tiến lại ôm lấy vai bà, đáp câu trả lời của chú. Bố cháu lấy vợ mới rồi, không cần hai mẹ con cháu nữa. Chú quen bố cháu sao ạ? Ánh mắt tôi nhìn thẳng vào chú tìm câu trả lời. Bất chợt tôi nhận ra đôi mắt chú rất đẹp. Nó rất giống với những người ngoại quốc, lấp lánh màu xanh lá của đá sapphire. Tôi như bị hút vào khuôn mặt cương nghị nam tính ấy. Trái tim trong lòng ngực đập bất giác thình thịch chẳng theo quy luật nào cả. Cho đến khi cô Hiền huých vai thì tôi mới bừng tỉnh thoát ra. Chú mím môi trả lời câu hỏi của tôi. Ừ, chú với ba cháu cùng học với nhau năm cấp 3. Nhưng chỉ vài tháng thôi, vì sau đó chú đi ra nước ngoài học rồi. Với câu trả lời như vậy của chú, tôi cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Tôi chỉ là không thể tin nổi rằng chú đã 36 tuổi mà lại trẻ đến như vậy. Làn da cũng không xuất hiện nếp chân chim như bố. Cho đến tận sau này, khi đối mặt với mọi thứ điên rồ xảy ra với mình, tôi mới hiểu ra ngày ấy chú đi Mỹ là vì muốn trốn chạy khỏi cuộc tình đơn phương với mẹ tôi. Nhưng đó là chuyện của sau này khi tôi được nghe chú kể lại. Được rồi, cũng 7 giờ 10 phút rồi, Dương đi ăn sáng cùng chúng tôi luôn. Dù sao hôm nay công ty chúng tôi cũng không có làm, đúng không? Chú Dương gật đầu, sau đó chở mẹ con tôi và vợ chồng cô Hiền đi đến một quán phở cách nhà của cô ấy cũng vài cây số. Vì quán đông không có chỗ để xe mà chú lại đi ô tô nên mấy người chúng tôi phải xuống đi bộ một đoạn. Mẹ tôi đi trước, còn tôi thì đi sau. Bất chợt chú lên tiếng hỏi tôi. Bố mẹ cháu cãi nhau vì chuyện lần này mà lại vào tận Sài Gòn vậy? Tôi lắc đầu. Tệ hơn nữa chú à? Bố mẹ cháu ly dị rồi, bố cháu có người khác, là đứa bằng tuổi cháu. Sau khi tôi nói xong thì chú đột ngột dừng lại, cơ mặt có một chút không được tự nhiên. Đâu đó tôi còn nhìn ra rằng được sự đau lòng trên khuôn mặt nam tính ấy. trong lòng càng có thêm một vài khó hiểu. Vài giây sau chú mới lên tiếng đáp trả lại tôi, tuy nhiên lại né tránh, không nhắc đến vấn đề kia nữa. Cháu học lớp mấy rồi? Vào Sài Gòn đã tìm được trường học nào chưa? Tôi thẳng thừng đáp. Cháu nghỉ. Cháu định đi kiếm việc làm để kiếm tiền à? Chú bật cười. Bàn tay to lớn đưa lên xoa đầu tôi, lèn lỏi vào trong những sợi tóc như có như không mà chạm vào xoa đầu khiến tim tôi tê dại. Chú nói tiếp. Mấy tí tuổi đầu mà đi làm cái gì? Việc của cháu bây giờ là lo học để cho mẹ cháu yên lòng. Đấy mới là quyết định đúng đắn, có biết không? Tôi nhớ mày lại. Chẳng phải bằng tuổi cháu bây giờ, mẹ cháu cũng đi lấy chồng rồi đó. Chú có vẻ ngạc nhiên khi không nghĩ rằng tôi lại trả lời như vậy. Ánh mắt bất chợt nhìn xa xăm vào ánh nắng hắt trên những tấm gương xe, rồi nói nhỏ. Chính vì sai lầm ấy mà bây giờ mẹ cháu phải khóc nhiều hơn đó. Nói xong chú sải bước nhanh hơn, bảo lại tôi đứng đó với bao nhiêu thắc mắc trong đầu. Mà vào đến quán, cô Hiền gọi 5 bát phở bò tái. Lúc chủ quán bê ra đặt xuống trước mặt bàn, nhìn thấy bát phở có nhiều rau và hành trước mặt mẹ, tôi chưa kịp lên tiếng thì chú Dương đã nhanh hơn, cười trừ với nhân viên rồi cắt tiếng. Thật là ngại quá, bạn tôi cô ấy không ăn được hành, chỉ có thể là một bát khác được không? Tôi quay sang nhìn mẹ đầy nghi hoặc. Bà thấy vậy thì trở nên lúng túng lắc đầu. Không sao đâu, em ăn được mà. Chú Dương thấy mẹ tôi quyết liệt như vậy, lúc này mới biết mình quan tâm trong hoàn cảnh không đúng cho lắm, đành im lặng ăn bát của mình. Tuy nhiên vẫn thấp thỏm nhìn sang mẹ tôi, cho tới khi thấy tôi nhặt hết những cọng hành đó sang bát của mình thì mới thu lại ánh mắt. Suốt bữa ăn ấy chú không lên tiếng nói chuyện nữa. Họ lắm, có khi chú khải hỏi thì trả lời, không thì lại trầm tư một mình. Một lúc sau, chú Khải dường như nhớ ra việc xin làm cho mẹ tôi, mới hỏi chú Dương. À, mà đúng rồi. Dương quen nhiều người, có biết chỗ nào đang tuyển việc làm mà không đòi hỏi bằng cấp không vậy? Chú Dương gật đầu. Cũng có vài chỗ anh ạ. À. Sao thế? Anh quyết định đi tìm việc cho ai à? Cô Hiền nghe thấy vậy thì reo lên. Vậy thì tốt quá. Vợ chồng em bảo xin việc cho Mai, nhưng mà mấy chỗ kia đòi hỏi bằng cấp đại học cơ, nên cũng hơi khó à? Chú mím môi im lặng vài giây, cũng không nhìn mẹ tôi, sau đó cất tiếng nói. Nhà hàng của tôi đang thiếu người quản lý. Nếu Mai không ngại thì có thể đến đó để làm việc. Về chỗ ở, phía bên ký trúc sẽ cho nhân viên còn thừa một căn. Ôi, thật thế hả anh? Cô Hiền vui mừng quay sang mẹ tôi. Thôi bà đừng lo lắng nữa nhé. Thôi, tao không bằng công cấp thì làm sao có thể quản lý được cái nhà hàng to lớn như vậy cơ chứ. Ở đây nhiều công ty, tao làm hồ sơ xin vào đó cũng được. Mẹ tôi khoác tay từ chối sự giúp đỡ của chú Dương. Ăn vội vàng cho hết bát phở, sau đó đứng dậy đi ra ngoài trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Chú Dương sau khi thấy mẹ tôi phản ứng như vậy cũng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc, nên tôi vẫn chỉ nghĩ rằng họ là bạn lâu ngày gặp lại mà thôi. Ăn xong, chú Dương trở về công ty làm việc. Mẹ con tôi đi theo vợ chồng tìm nhà trọ, loay hoay cả buổi mà vẫn chưa tìm được. Đúng lúc này thì chú Khải nhận được điện thoại. Không biết là bên kia nói gì mà vẻ mặt chú tươi tỉnh hẳn lên. Sau đó cúp máy nhìn mẹ con tôi rồi cười nói. Tìm được rồi, nhưng mà căn nhà bên ấy tận bên quận 2 cơ. Hơi xa quán của Hiền, nhưng mà không sao. Ngôi nhà ấy nằm ở trên mặt đường lớn, càng dễ dàng để làm ăn. Hai tầng sao? Liệu giá cả có mắc không vậy? Bởi vì hai mẹ con em... Chú Khải vẽ eo vợ rồi ra hiệu, sau đó lại cười xòa. Không mắc đâu. Chỗ này là chỗ quen biết với tôi. Nhà họ đi nước ngoài nên căn nhà để trống. Bình thường nếu người ngoài thì phải 10 triệu một tháng. Nhưng vì chỗ quen biết nên họ chỉ lấy có 5 triệu thôi, đặt cọc 3 tháng. Mẹ tôi lưỡng lự một hồi cũng quyết định đi sang quận 2 xem nhà. Đó là một ngôi nhà vẫn còn khá mới, màu xanh nước biển. Mặt tiền rộng rãi 6 mét, lại nằm ở khu vực trung tâm nên chẳng có gì để chê cả. Hợp đồng nhanh chóng được làm. Mẹ tôi đem vàng của bà đi bán được 37 triệu thì 15 triệu đóng tiền nhà. Còn 22 triệu, bà quyết định đầu tư cửa hàng hoa. Tuy nhiên vẫn phải vay thêm của cô Hiền 10 triệu nữa mới đủ. Ngày trước, mẹ tôi rất thích cắm hoa, nên ở chung cư có nhiều sự kiện hay liên hoan gì đó, mẹ tôi đều là người đứng lên nhận công việc trang trí. Mẹ cắm hoa rất lạ, rất độc và đẹp nữa, nên khi khai trương quán cũng nhận được ca cá hợp đồng của các nhà hàng cũng như công ty. Tôi sau nửa tháng cũng đi học lại. Tuy nhiên không phải học ở trường quốc tế, mà là một trường học bình thường. Cuộc sống của mẹ con tôi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net